ngoại hình khá giả dặn, nhưng hai mắt linh động tràn đầy vẻ tò mò. Đúng vậy, Tô Minh gật đầu. Làm quen chút đi, tôi là Ngô Lũng, là đệ tử thứ ba của nhị trưởng lão chúng sinh các. Người này có vẻ hòa đồng. Tôi là Tô Minh, cô ấy là Mạc Thanh Nhạn. Tô Huynh, anh mới 10.000 tuổi, đúng là trẻ quá mức. Ngô Lũng có chút khâm phục. Mặc dù chỉ ở cảnh giới bán bộ Hồng Minh, nhưng vẫn yêu nghiệt nhất ở đây bởi anh quá trẻ. Hồi tôi trẻ như anh, tôi không được thế này đâu. Tô Minh chỉ cười, cảm thấy Ngô Lũng tâm địa không xấu, chắc cũng không phải người xấu, chỉ là có điều nói hơi nhiều. Nhưng vào bí cảnh không nhìn vào thiên phú võ đạo thôi đâu, thậm chí càng có thiên phú võ đạo cao thì càng bị ghét đấy. Mâu thuẫn nội bộ của chúng sinh các ghê lắm. Giọng của Ngô Lũng trầm xuống. Người áo đỏ tên là Tiểu Hoành. Tên là Tiêu Hoành, là đại đệ tử của Lão Hứa. Lão Hứa là thái thượng trưởng lão, nhưng xếp hạng không bằng Lão Diễm. Lão Diễm từng tát Lão Hứa trước mặt mọi người ở chúng sinh các, mối thù rất sâu đậm. Vì vậy Tiêu Hoành nhằm vào anh cũng dễ hiểu thôi. Tạm thời anh cứ nhẫn nại chút, đừng có kích động. Nếu không Tiêu Hoành nhất định sẽ ra tay đấy. Buổi tiệc hôm nay bề ngoài thì là đến phát chìa khóa, nhưng không cấm chém giết. Thậm chí đây còn là điều dự bị. Nếu không thì anh có thể ngầm quan sát các chủ, dựa vào cái gì để phân chìa khóa ở cấp bậc hoàng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thần phẩm. Cảm ơn. Tô Minh nói lời cảm tạ. Mặc dù Ngô Lũng nhiều lời, nhưng đúng là đã tiết lộ ra rất nhiều thông tin. Đến muộn có hiểu quy tắc không? Đến muộn phải phạt rượu. Anh và cô ấy, mỗi người 3 ly. Lúc này lại có người lên tiếng. Đây là giọng nói của một người béo ú, giọng nói vang như sấm rất chói tai. Người này chắc là thể tu, hai cánh tay để lộ trong không khí, chứa đựng sức mạnh uy lực. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, da thịt trên cánh tay dường như còn phát ra thần vận màu bạc, trông như làn da màu đồng. Hắn ta chính là nhị đệ tử của đại các chủ, tên là Lôi Sùng. Đừng thấy hắn ta chỉ ở cảnh giới Hồng Thiên tầng 9, nhưng sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cả tu giả võ đạo ở cảnh giới Hồng Mông tầng 4 đấy. Hắn ta trời sinh thần lực, lại được đại các chủ dốc sức đào tạo, cũng có thể được xếp đầu trong top thanh niên của chúng sinh các. Ngô Lũng lại nhỏ giọng giải thích cho Tô Minh. Anh hứng thú nên nhìn Lôi Sùng một cái, sau đó lại nhìn bình rượu lớn ở trên bàn. Bình rượu bán trong suốt, màu của rượu hơi ngả vàng, còn có tửu khí tản ra nữa. Rượu thì ngon, nhưng đồ ăn thì chẳng ra sao, cả bàn ăn lớn mà chỉ bày ra mấy món quen thuộc. Tất nhiên, mấy món này đều là một số món thịt nướng của những thần thú và hồn thú đỉnh cấp mà còn rất thơm. Ngoài ra trước mặt mỗi người đều đặt một chén rượu và một đôi đũa, còn lại không có gì nữa. Nếu không phải vì mấy món rượu, món ăn, rượu, đũa, chén rượu đơn giản này thì Tô Minh còn tưởng rằng buổi họp chứ không phải là bữa tiệc. Tô Minh, chúng ta tự phạt 3 ly sao? Thanh Nhạn nhỏ giọng hỏi, tất cả cô đều nghe theo Tô Minh. Anh nhìn Ngô Lũng một cái. Nhất định đừng tự phạt 3 ly, sẽ chết người đấy. Rượu này có tên là rượu tiên mộng. Ý là kể cả thần tiên uống vào cũng sẽ ngủ mơ luôn, lợi hại lắm. Đừng nói là 3 ly, nếu thực lực không đủ mạnh, chỉ cần 1 ly thôi cũng say chết đi rồi. Khéo mấy năm không tỉnh nổi ấy chứ. Ngô Lũng sốt sắng nói. Tôi có đến muộn hay không cũng không liên quan tới anh. Ngoài ra kể cả đến muộn thì chúng tôi có tự phạt 3 ly hay không, đó là quyền của chúng tôi. Tất nhiên, nếu anh muốn nhìn tôi uống rượu thì cũng không phải là không được. Thậm chí tôi uống thay cô ấy. Một lần uống hết 6 ly cũng được. Nhưng điều kiện... Khóe miệng Tô Minh toát lên một nụ cười bỡn cợt, ngẩng đầu nhìn Lôi Sùng nói. Lời vừa dứt, 300 người có mặt ở đây đều sáng mắt lên. Tất cả nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ kinh ngạc và bỡn cợt. Có cả vẻ chế giễu và vui mừng khi người khác gặp nạn. Dường như tất cả đều cảm thấy Tô Minh chưa biết sự lợi hại của rượu tiên mộng. Điều kiện gì? Lôi Sùng nhìn Tô Minh giọng nói lớn hơn, dường như tiếng sấm nổ rền bên tai. Hắn ta có thể cảm nhận được vẻ bỡn cợt và chế giễu trong ánh mắt Tô Minh, nên tất nhiên là phẫn nộ. Một con kiến không phải cảnh giới Hồng Minh mà cũng dám hỗn xược như vậy. Ai cho hắn dũng khí đó chứ? Lão Diễm sao? Mặc dù Lão Diễm mạnh nhưng lại là lão tiền bối. Ông ta chưa bao giờ cậy thế bắt nạt người khác. Vậy thì con kiến 10.000 tuổi này chắc là muốn chết đây. Điều kiện là anh uống rượu với tôi, chứ một người uống thì chán chết. Tất nhiên, tôi cũng nghe nói về sự lợi hại của ly rượu này. Nếu anh sợ, tôi có thể nhường. Tôi uống 6 ly, anh uống 3 ly. Dám không? Ha, vớ vẩn. Ông đây sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ông đây còn không uống thắng nổi con kiến? Nào, anh uống 1 ly thì tôi uống 1 ly. Ai cần anh nhường? Nếu anh có thể sống được 6 ly, thì ông đây một hơi có thể uống được 20 ly. Lôi Sùng là người nóng tính, lập tức cầm chén rượu trước mặt hét lớn. Giọng nói khủng khiếp vang vọng khắp đại điện, hồi lâu không hết. Sở dĩ hắn dám mạnh miệng như vậy, vì hắn ta chắc chắn Tô Minh không uống nổi 1 ly. Bởi vì đây là rượu tiên mộng, chứ không giống những loại rượu khác. Kẻ ngu dốt đều sẽ phải trả giá đắt. Tô Minh, anh đừng kích động, anh bị điên à, chết người đấy. Ngô Lũng bên cạnh sắp bị Tô Minh dọa chết. Người xưa có câu, không chung ý chí thì không chung đường. Đáng lẽ phải nghĩ ra sớm, người mà lão Diễm thu nhận làm đệ tử, có ai không điên không nóng nảy đâu. Hả, nào nào con kiến nhỏ, tự rót rượu đi, phải rót đầy vào đấy. Lôi Sùng đứng dậy, cầm bình rượu trên bàn rót vào ly của mình. Còn Tô Minh cũng đứng dậy rót rượu cho mình. Chỉ có điều. Đột nhiên, Tô Minh nhìn về phía người mặc áo trắng, ngồi chiếc 40 độ so với bàn anh, rồi không báo trước, tự dưng ném một cây đũa lại. Trong chớp mắt, phụt! Người mặc áo trắng lập tức chảy máu mắt, cây đũa đó đã đâm vào mắt trái của hắn ta. Hắn đau đớn gào giống, ôm chặt mắt trái. Khi máu chảy đầm đìa, thì hắn cũng ngã xuống đất, lăn lộn gào thét thê thảm. Thành Nhạn rất đẹp, điều này tôi biết. Là đàn ông nhìn cô ấy mấy cái cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng từ lúc chúng tôi vào tới giờ, ánh mắt dục vọng của anh không hề rời khỏi cô ấy. Tổ mình thản nhiên nói. Sau đó anh cầm chén rượu đã rót đầy, nói với Lôi Sùng. Được rồi, dạy dỗ sang một con kiến, chắc không ảnh hưởng tới hứng thú uống rượu của anh chứ. Cạn. Nói đoạn, Tô Minh ngửa đầu uống một hơi cạn. Còn Lôi Sùng lúc này đờ người ra. Lý do rất đơn giản, bởi trong đầu hắn vẫn còn vang vọng câu nói của Tô Minh. Đã dậy xong một con kiến. Người mặc áo trắng bị Tô Minh dùng đũa ném thủng mắt trái kia, mà là con kiến sao? Bị điên mất rồi. Đó là người ở cảnh giới bán bộ Hồng Mông. Tô Minh không biết, nhưng những người ở đây đều quen mà còn thân là đằng khác. Chỉ nói riêng về cảnh giới, thì người áo trắng đã hơn hẳn Lôi Sùng. Lôi Sùng lập tức thấy hối hận. Hình như mình đã quá kích động, mình đã khiêu chiến nhầm đối tượng rồi. Chỉ là dù cho Lôi Sùng có hơi hối hận, nhưng giờ hắn ta đã lỡ leo lên lưng cọp. Chưa nói tới việc lúc này, các vị các chủ và nhân vật cấp cao đang âm thầm quan sát, biểu hiện trong cuộc tụ hội sẽ là tiêu chuẩn đánh giá quan trọng cho việc phân chia chìa khóa theo đẳng cấp về sau. Mà chỉ nói tới thể hiện của mình thôi, thì bản thân hắn cũng không cho phép mình được nhận thua, chỉ có thể uống. Lôi Sùng cũng nâng ly rượu uống cạn một hơi. Có điều khi hắn uống vào thì vẻ mặt liền có sự thay đổi rõ rệt, sắc mặt ửng đỏ, khí tức cũng lộ ra đôi phần. Trên thực tế, như vậy đã là khá lắm rồi. Những người có thực lực kém một chút, nếu uống một hơi hết cạn một ly thì có khả năng lục phủ ngũ tạng sẽ bị khí nóng đáng sợ thiêu nát, thậm chí tới căn cơ võ đạo cũng sẽ có thể bị phá hủy. Vì loại rượu tiên mộng này rất đặc biệt, rượu được dùng long huyết ngọc đào và kim phượng bồ đào cao cấp, tuổi thọ 1 triệu năm để ủ ra. Bất luận là long huyết ngọc đào hay kim phượng bồ đào, chỉ cần một quả thôi cũng có thể khiến một võ tu đang gặp kiếp nạn đột phá. Mà một ly rượu như vậy, ít nhất cũng phải dùng đến hơn 100 quả long huyết ngọc đào và kim phượng bồ đào. Ngoài ra đáng sợ hơn nữa, sau khi loại rượu này được ủ lên men thì không thể uống ngay mà phải được cất trong hầm rượu của chúng sinh các. Sau cả 10 triệu năm mới có thể đem ra uống. Vốn dĩ cất rượu là không sao cả. Nhưng điểm mấu chốt là hầm rượu của chúng sinh các là một mảnh đất cực kỳ bí ẩn. Bên trong có chứa hơn 3.000 loại pháp nguyên, pháp tắc. Rượu tiên mộng được cất trong hầm rượu mấy ngàn vạn năm. Đương nhiên đã hấp thụ không ít pháp nguyên, pháp tắc. Vậy nên rượu tiên mộng rất đáng sợ. Đương nhiên, nếu như có khả năng uống được nó, có khả năng tiêu hóa nó, thì nó có thể xem là báu vật thế gian, là linh đan dược liệu, mang lại lợi ích vô tận cho võ tu. Nói ra, với thực lực và cơ thể như Lôi Sùng, uống một hơi hết 3-4 ly là chuyện có thể làm được. Nhưng cần phải uống vừa ăn thịt, vừa nói chuyện phiếm, từ từ thưởng thức, từ từ uống. Nhưng nào ngờ, Tô Minh lại không làm theo lẽ thường, vừa lên là uống một hơi cạn 1 ly, nên hắn ta chỉ có thể theo. Vì vậy lúc này, Lôi Sùng cảm thấy dường như trong cơ thể mình đang có một con thú hoang cổ đại to lớn đáng sợ, đang gào hét, bất chấp, tông bất chấp. Khiến khí huyết hắn điên cuồng cuộn trào, có phần không kiểm soát được tinh thần và khí tức võ đạo của mình. Lôi Sùng khống chế bản thân, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì liền cảm thấy run sợ. Vì rõ ràng lúc nãy Tô Minh vừa uống cạn một ly rượu, nhưng vẻ mặt anh lại không chút thay đổi. Khí tức cũng không có chút biến động, dường như lúc nãy anh đã uống một ly rượu giả vậy. Vậy thì quá đáng sợ. Nói một cách không khách sáo, tất cả người có mặt ở đây, kể cả người áo đỏ tên là Tiêu Hoành và người đàn ông áo đen, nếu như uống cạn một ly, một hơi rượu thì ít nhiều khí tức cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng Tô Minh thì lại không như vậy. Thật không dám tin. Chính vào lúc này, trước sự chú ý của tất cả mọi người, đột nhiên Tô Minh lại nâng một ly rượu nữa lên uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa sau khi uống hết ly thứ hai, anh vẫn không dừng lại, uống tiếp ly thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, uống liên tục như thể đang uống nước. Đại điện chúng sinh im lặng, đến cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Im lặng tới mức khiến người ta phải thấy sợ. Ai cũng mở to mắt, nhìn Tô Minh chằm chằm, cứ như gặp phải ma. Tên khốn này! Tô Minh vừa mới đến chúng sinh các, nên không biết việc uống một mạch 6 ly rượu tiên mộng là chuyện kinh khủng đến thế nào. Nhưng gần 300 con người còn lại có mặt tại đó thì đều biết, làm họ sợ khiếp vía. Thậm chí Ngô Lũng còn nói huyên thuyên giống như bị sét đánh trúng. Mời! Tô Minh mỉm cười nói với Lôi Sùng, sau khi anh uống một ly thì uống tiếp 5 ly nữa, nên Lôi Sùng cũng phải theo. Ngoài ra, theo như cách nói trước đó của hắn, thậm chí hắn còn nên uống một mạch 20 ly rượu nữa mới đúng. Tôi... Lôi Sùng đỏ ửng mặt hoảng loạn, thật sự đã hoảng sợ. Khoan chưa nói tới chuyện bốc vét, cược uống 20 ly, chỉ nói 5 ly phải theo Tô Minh này thôi, đã chắc hắn cũng phải hôn mê 3-4 năm. Vậy thì sẽ bỏ lỡ mất bí cảnh chúng sinh, sẽ bắt đầu sau mấy ngày nữa. Không chỉ vậy, còn làm tổn thương nghiêm trọng căn cơ võ đạo. Tôi gì mà tôi, hối hận rồi hả? Tô Minh nhào mắt, nhìn chằm chằm Lôi Sùng với vẻ nguy hiểm. Lôi Sùng bị Tô Minh nhìn chằm chằm như vậy, thì có cảm giác như máu huyết cả người đều lạnh đi. Trực giác nói cho hắn ta biết, Tô Minh có năng lực giết chết mình. Mặc dù chuyện này rất hoang đường, nhưng Tô Minh uống liền một mạch 6 ly rượu tiên mộng như thế, chẳng phải càng hoang đường hơn sao? Lôi Sùng run tay bưng liêu rượu thứ hai lên uống cạn, rồi uống tiếp ly thứ ba. Sau khi uống xong ly thứ ba, hắn ta đã chao đảo muốn ngã xuống. Khí tức càng hỗn loạn, giống như bị tẩu hỏa nhập ma, cả người đều đỏ ửng như đang bị đốt cháy, hai mắt đỏ hoe thở dồn dập. Nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo, hắn cố uống cạn ly thứ tư. Sau khi uống hết ly thứ tư, gân xanh khắp người đều bắt đầu nổi cộm, đặc biệt là trên mặt và trên cánh tay. Sợi nào sợi nấy đều điên cuồng giật giật, cứ như có thể bật ra khỏi da thịt bất cứ lúc nào, trông vô cùng đáng sợ. Hơi thở của hắn dồn dập tới mức như sắp phát nổ. Mấy võ tu ngồi cạnh Lôi Sùng đều không chịu nổi mà phải dùng tới tấm chắn tiên nguyên. Tôi không ổn rồi, còn uống nữa thì tôi liệt luôn mất. Cậu Tô, tôi sai rồi, xin anh tha lỗi, là do tôi có mắt không tròng, xin hãy tha cho tôi. Lôi Sùng tha thiết cầu xin. Tự hắn ta biết rõ trạng thái của bản thân, 4 ly đã là hết sức. Nếu còn uống thêm 1 ly nữa, thì chắc hẳn hắn sẽ phải lập tức hôn mê, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bỏ lỡ bí cảnh chúng sinh. Tôi sẽ khấu đầu bù vào mấy ly còn thiếu. Mỗi ly thiếu, khấu đầu 1 cái. Anh người lớn rộng lượng, tha cho tôi 1 lần đi. Lôi Sùng tôi xin thề, tôi nợ anh 1 mạng. Sau này chỉ cần anh có bất cứ việc gì sai bảo, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần anh nói 1 câu, tôi sẽ giao cả mạng mình cho anh. Tô Minh tùy tiện gật đầu, cũng vì thái độ của Lôi Sùng khá tốt. Ngoài ra thần hồn của Tô Minh mạnh tới mức không thể tưởng tượng được. Anh biết rõ hắn đang nói dối hay nói thật, thậm chí có oán hận hay thù ghét hay không. Điều làm anh khá bất ngờ là tên Lôi Sùng này cũng khá. Ít ra thì lúc này hắn chỉ có tâm trạng khiếp sợ và hối hận, không thể diễn tả được. Còn lại không có bất cứ âm mưu hay oán hận gì. Còn lời hứa về việc làm theo sai bảo của anh thì chắc cũng là lời thật lòng. Nếu như vậy thì tha cho hắn 1 mạng cũng không sao. Nói cho cùng, Lôi Sùng có chết hay không không ảnh hưởng gì lớn tới Tô Minh. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Sùng vô cùng cảm kích, cơ thể săn chắc, lập tức rời khỏi chỗ ngồi bỏ xuống đất, khấu đầu mạnh, liên tục khấu đầu mấy chục cái. Cậu Tô, tôi đã phục rồi, thật sự đã phục. Cậu đúng thật không hổ là đệ tử của lão Diễm. Ngô Lũng ở bên cạnh phấn khích tới mức giọng nói cũng thay đổi. Trong lúc Ngô Lũng nói, Tô Minh lại uống tiếp một ly rượu, rồi tiện tay bốc một miếng thịt thần thú đã nấu chín, vừa uống rượu vừa ăn thịt, thật sự rất đã. Nhưng những người khác trong cùng bàn thì lại nhếch khóe miệng, hơi thở run run, trong đầu bọn họ chỉ có một câu hỏi. Đó là người thanh niên tầm 10.000 tuổi, thật sự là con người hay sao? Lúc nãy đã uống một mạch 6 ly rượu tiên mộng, bây giờ lại còn tiếp tục uống rượu ăn thịt, lại còn rót bầy cho mình nữa chứ? Là rượu tiên hay là rượu thánh đây? Trên thực tế, Tô Minh không phải là tiên rượu, cũng chẳng phải thánh rượu. Chủ yếu là anh có cơ thể mạnh không gì bì nổi. Cộng thêm việc có kho tàng huyết mạch, hễ là thứ có thể uống, ăn được, thì đến rồng cũng phải sợ, chứ nói gì tới chút rượu tiên mộng này. Nói ra thì mùi vị của loại rượu này rất được, hơn nữa uống vào còn có thể gia tăng tiên nguyên, thứ tốt như vậy nên Tô Minh rất thích. Tửu lượng của cậu Tô tốt thật, tôi là đồ vô mệnh, cạn ly. Lúc này, người đàn ông mặc áo đen da dẻ rất trắng, khá có khí chất mỉm cười nói. Anh ta nâng ly rượu chúc mừng Tô Minh. Tô Minh cũng nể mặt, cầm ly rượu lên và uống. Mắt những người còn lại trong bàn đều sáng lên. Cậu Tô, anh có thể diện thật, đến cả đồ vô mệnh mà phải chủ động uống rượu với anh. Ngô Lũng nói với vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Đồ vô mệnh, đó là một trong những nhân vật dẫn quân trẻ của chúng sinh các. Sư phụ anh ta là Lão Ngụy. Lão Ngụy cũng là thái thượng trưởng lão, hơn nữa xếp hạng cũng rất cao, không thua kém Lão Diễm là mấy. Đồ vô mệnh này là đệ tử ruột của Lão Ngụy. Sau khi vô mệnh chúc rượu, thì những thiên tài khác trong bàn cũng chủ động uống rượu với Tô Minh. Thái độ ai cũng trở nên rất thân thiện. Thái độ thay đổi rất nhanh. Tiếp theo đó là uống rượu và ăn thịt. Khoảng mấy tuần hương trôi qua. Tất cả im lặng, cũng nên bàn chuyện chính. Đột nhiên có người lên tiếng là một cô gái, năm nay hơn 17 triệu tuổi, mặc chiếc váy dài màu tím đỏ. Điều khá đặc biệt là cô ta không để tóc dài như những cô gái bình thường khác mà để đầu chọc. Hơn nữa trên trán còn có vết bớt chu tước màu đen sống động như thật. Nhìn là biết, dấu vết đó không phải sau này mới có, mà là bẩm sinh. Cô gái có làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, có thể nói là một người đẹp. Có điều khí chất cô ta hơi hung dữ, hoặc cũng có thể nói là khá nhiều sát khí. Gần như có thể chắc chắn, cô gái này rất khát máu. Cộng thêm đôi môi đỏ nữa, tự nhiên khiến người ta có cảm giác run sợ và khủng hoảng. Đương nhiên, thứ đáng chú ý nhất phải nói tới thực lực của cô ta, không ngờ lại là cảnh giới Hồng Mông tầng 4. Phải biết, đến cả đồ vô mệnh cũng mới chỉ là cảnh giới Hồng Mông tầng 3. Cô gái này còn cao hơn một tầng so với đồ vô mệnh. Cô ta là Hồng Nhàn, là cháu gái độc nhất của Lão Hồng. Lão Hồng cũng là thái thượng trưởng lão, xếp hạng rất cao. Thậm chí Lão Hồng còn là một trong số ít những người trong chúng sinh các có thể đường đường chính chính giao đấu với Lão Diễm cả trăm chiêu mà không bị đánh bại. Từ nhỏ Hồng Nhàn đã lớn lên trong chúng sinh các, hơn nữa cô ta còn là người trẻ duy nhất của chúng sinh các từng vào sát đạo bàn và sống sót trở ra. Cô ta cũng là số hiếm những người chọn con đường giết chóc nhưng vẫn không bị nhập ma. Tính khí cô ta không tốt, vui buồn thất thường, thực lực cực kỳ mạnh, tuyệt đối đừng động chạm tới cô ta. Ngô Lũng giới thiệu về cô gái đó với Tô Minh bằng giọng cực kỳ nhỏ. Tô Minh gật đầu khá hứng thú, liếc mắt nhìn sang Hồng Nhàn. Từ khi anh vừa mới bước vào thì đã để ý tới cô gái này rồi. Cũng hết cách, ai bảo cô ta là người có thực lực mạnh nhất trong số gần 300 người ngồi quanh bàn, muốn không chú ý đến cũng khó. Tô Minh nhìn kỹ một lượt rồi không nhìn nữa. Lúc này Hồng Nhàn tiếp tục nói. Mọi người đều biết, trong bí cảnh chúng sinh có 3 bảo vật. Đầu tiên là chúng sinh tuyền, tạm thời không nói. Thứ hai chính là chính sinh hỏa trùng. Theo nhiều bà nội tôi nói, thực tế trong bí cảnh chúng sinh có hơn 10, thậm chí là mấy chục khối chúng sinh hỏa trùng. Nếu chúng ta có được bất cứ khối chúng sinh hỏa trùng nào, thì đều sẽ có được lợi ích rất lớn. Đáng tiếc, hàng tỷ năm qua, đã vô số lần đệ tử chúng sinh các chúng ta chưa từng có được chúng sinh hỏa trùng này trong bí cảnh. Ngược lại, Hoàng Triều Cửu Minh mỗi lần chỉ có 3 người, nhưng từ trước đến nay lại có thể khẳng định có 7 khối chúng sinh hỏa trùng đã bị Hoàng Triều Cửu Minh lấy được. Đây chính là sỉ nhục chúng sinh các chúng ta. Bảo vật thứ ba, tạm thời cũng không cần nói. Vì vậy, nói cho cùng, Hồng Nhàn nói đến chuyện chính là chuyện chúng sinh hỏa trùng, Tô Minh cũng đã hiểu. Thông qua phân tích với kinh nghiệm rất nhiều lần trong quá khứ, sở dĩ nguyên nhân lớn nhất mà đệ tử chúng sinh các chúng ta đến một lần cũng không lấy được chúng sinh hỏa trùng là không đoàn kết. Mỗi lần chúng ta đi đến cả mấy trăm người, nhưng vừa vào bí cảnh thì đã bắt đầu phân tán, đa phần đều tự mình đi tìm căn cơ, đi tìm cơ duyên cho bản thân, nhiều lắm cũng là 2-3 nhóm mà thôi, dẫn tới kết quả là chúng ta rất khó cạnh tranh được với ba người kia của Hoàng Triều Cửu Minh. Dù sao trong đấu đơn, ba người của Hoàng Triều Cửu Minh cũng khá mạnh, có vài lần đều là đệ tử chúng sinh các chúng ta tìm được chúng sinh hỏa trùng, còn chưa cầm được đến tay, thì đúng lúc người trong ba người của Hoàng Triều Cửu Minh xuất hiện, sau đó cướp đi mất. Cô ta tiếp tục nói, khi nhắc tới ba người Hoàng Triều Cửu Minh, giọng nói tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng không cam tâm. Sau khi cô ta kể lại, ở trên sân, mọi người gần như đều thay đổi sắc mặt, thậm chí còn siết chặt nắm tay. Vì vậy, lần này tôi đề nghị 300 người chúng ta, sau khi đi vào bí cảnh thì đoàn kết, nhất định phải đoàn kết. Nhiều nhất chúng ta có thể chia thành 3 đội, mỗi đội 100 người cùng đi tìm cơ duyên, có được lợi ích, cuối cùng thì chia theo tỷ lệ. Nhóm 100 người, cho dù gặp bất cứ một người nào trong ba người Hoàng Triều Cửu Minh kia, thì chúng ta đều có sức chiến đấu, thậm chí có thể chấn áp. Thế nào? Hồng Nhàn nói xong đề nghị, mọi người trong sân đều bắt đầu bàn bạc. Không tệ, theo đoàn kết lại. Đã sớm không ưa được Hoàng Triều Cửu Minh, mỗi lần đều là 3 người, ức hiếp người quá đáng. Đề nghị khá hay, chỉ là có được cơ duyên thì rốt cuộc chia theo tỷ lệ nào đây? Nếu như theo lời cô Hồng, một đội chúng ta 100 người, thậm chí gặp phải 3 người Hoàng Triều Cửu Minh, chúng ta đều có thể đánh lại, thật đáng mong đợi. Bàn bạc một lúc, Hồng Nhàn giơ tay lên nói, yên tĩnh, bây giờ giơ tay biểu quyết, nếu đồng ý đề nghị của tôi thì mời giơ tay. Trong sân, gần hơn 200 người đều giơ tay. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn lại không giơ tay. Bởi vì rất đơn giản, vốn Tô Minh là người theo chủ nghĩa đơn độc. Người quá nhiều, một nhóm có đến cả 100 người. Thậm chí Tô Minh không cần phải trải nghiệm cũng có thể xác định sẽ có nội chiến, sẽ có đủ loại mưu kế, rất phiền phức, thực sự là không có hứng thú. Ngược lại, anh cũng không phản đối đoàn kết, chỉ là cái gọi là đoàn thể ít nhất cũng phải là một lòng chứ. Nhưng kiểu đi vào bí cảnh tìm bảo vật, ai ai cũng có lòng riêng và mưu cầu riêng. Xin hỏi sao có thể một lòng được đấy? Hồng Nhàn ngây thơ quá rồi, sợ rằng đến lúc đó còn chưa kịp đợi nhóm 100 người đối với ba người Hoàng Triều Cửu Minh thì bản thân đã chém giết nội chiến đến thảm. Còn về bản thân và Thanh Nhạn, đơn độc, nhỡ đâu gặp phải ba người Hoàng Triều Cửu Minh thì sao? Bị cướp ư? Hả? Ai cướp ai còn chưa chắc. Thấy Tô Minh và Thanh Nhạn không giơ tay, Hồng Nhàn sâu xa nhìn họ cũng không nói gì. Ngay lúc này, bỗng một người đàn ông áo tím bên cạnh cô ta đột nhiên lên tiếng trong lúc hỗn loạn. Cô Hồng, còn có một vấn đề cần phải thương lượng. Nghe nói bí cảnh chúng sinh lần này chính là thời điểm đặc biệt cả hàng tỷ năm mới gặp được, là thời điểm hiếm hoi mà chúng sinh ma lần thức tỉnh. Vậy chúng ta làm sao để vượt qua biển chúng sinh? Lời này vừa mới nói ra, thoáng chốc đều yên tĩnh. Tô Minh chú ý thấy, khi người đàn ông áo tím này nói chuyện, rõ ràng ngôi lũng bên cạnh chợt run người, lén lút nâng mắt, sợ sệt lại căm hận, nhìn người đàn ông áo tím, sau đó mau chóng cúi đầu xuống. Đúng vậy, trong biển chúng sinh, có chúng sinh ma lân. Thời điểm chúng sinh ma lân thức tỉnh, sẽ có thể tấn công chúng ta. Hồng Nhàn nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó tựa như rơi vào suy nghĩ. Người khác cũng trầm tư suy nghĩ, chỉ có người đàn ông áo tím vừa đùa cợt vừa tàn nhẫn liếc nhìn Ngô Lũng. Ngay sau đó, người đàn ông đã lên tiếng. Cô Hồng, tôi lại có cách này. Chỉ là phải cần Ngô Lũng hy sinh một chút. Vừa dứt lời trong thoáng chốc, mọi người cùng bàn đều nhìn Ngô Lũng. Vốn dĩ Ngô Lũng yên lặng vô danh đã trở thành tiêu điểm. Ngô Lũng sắc mặt trắng nhợt ngay lập tức, ánh mắt hận thù, hoảng sợ nhìn người đàn ông áo tím. Sau đó lại cúi đầu xuống, đồng thời lại siết chặt nắm tay mình, móng tay cũng đâm cả vào lòng bàn tay. Tô Minh có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Ngô Lũng, thù hận, không cam tâm, hoảng sợ, lo lắng. Tổ tiên Ngô Lũng rất huy hoàng. Mọi người đều biết gia tộc Ngự Thú đã từng danh tiếng vẻ vang. Người anh em Ngô Lũng chắc chắn cũng am hiểu Ngự Thú. Chúng sinh mà lần thức tỉnh, cơ hội thể hiện bản lĩnh của Ngô Lũng đã đến. Người đàn ông áo tím tiếp tục nói, càng mang theo ý trêu đùa. Tôi, huyết mạch của tôi rất yếu. Ngự Thú Quyết cũng vừa mới luyện tới tầng thứ ba. Tôi... Ngô Lũng run người, lớn tiếng phản bác. Ha ha, anh Ngô Lũng, đến lúc cần dùng đến anh thì anh lại làm con rùa rụt đầu hay sao? Nếu để như vậy, chi bằng đừng vào bí cảnh nữa, làm lãng phí danh ngạch. Người đàn ông áo tím nghiến răng cười, ra chiêu giết người. Vừa rồi cô Hồng nhấn mạnh chúng ta phải đoàn kết. Lời còn chưa dứt mà anh đã tư lợi gây rối rồi. Nhát gan sợ sệt, chỉ muốn có được lợi mà không muốn cống hiến sao? Xem ra cô Hồng nói anh cũng xem như không nghe thấy rồi nhỉ. Tổ mình cũng cạn lời. Vốn dĩ đã không hứng thú với cái gọi là đoàn kết, phải hợp tác của Hồng nhà này rồi. Cảm thấy không đáng tin. Dù sao lợi ích và mưu cầu không giống nhau, lòng riêng cũng rất khó. Nhưng không ngờ rằng lại có thể không đáng tin tới mức độ như vậy. Đây vừa phải nhắc đến là hợp tác, phải hợp tác. Sau đó chưa đến một phút đồng hồ đã bắt đầu đấu tranh nội bộ sao? Rõ ràng người đàn ông áo tím kia và Ngô Lũng có thù, còn là thù hận đến sống đến chết nên mới mượn cơ hội này mà làm khó hắn. Bất giác, anh cũng có hứng thú nhìn sang Hồng Nhàn, rất tò mò sắc mặt cô ta thế nào, sợ là sắc mặt cũng bị tức đến xanh mặt rồi chứ. Nhưng chuyện khiến Tô Minh bất ngờ là Hồng Nhàn lại không hề tức giận. Trái lại, vẻ mặt cô ta lại nguy hiểm khi nhìn Ngô Lũng. Khốn thật! Vừa nãy là cô ta mới đề nghị về đoàn kết hợp tác. Bản thân cô ta cũng chẳng khác gì người đàn ông áo tím, tự vả mặt mình. Cô ta không tức giận sao? Ngược lại còn muốn làm khó dễ Ngô Lũng. Chẳng lẽ người đàn ông áo tím kia và cô gái chọc đầu Hồng Nhàn có quan hệ không tệ? Ngô Lũng, nếu là Ngự Thú Quyết tầng 3, muốn đối phó với chúng sinh các ma lần đúng là rất khó. Nhưng tôi nghe nói trong Ngự Thú Quyết còn có một vài bí pháp đặc thù có thể giúp đỡ tu giả võ đạo loài người, nhanh chóng giấu đi khí tức của loài người. Bí pháp này, anh có thể truyền dạy lại cho mọi người không? Nếu vậy, lại phối hợp với một vài bí pháp không gian, lúc chúng ta vượt qua biển chúng sinh, thì cũng có thể không quấy nhiễu tới chúng sinh ma lân. Hồng Nhàn mở lời nói, đôi mắt nhìn Ngô Lũng chằm chằm. Thưa cô Hồng, Ngự Thú Quyết tổ truyền, quả thực là có một vài bí pháp đặc thù, có thể dùng để che giấu khí tức. Nhưng muốn thi triển những bí pháp đó, cần phải phối hợp với một vài pháp quyết quan trọng trong Ngự Thú Quyết. Nếu mọi người đều muốn học bí pháp này, vậy thì có lẽ tôi phải giao Ngự Thú Quyết ra để tất cả mọi người quan sát ghi nhớ. Ngô Lũng như sắp khóc đến nơi. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Nói đi nói lại cũng là muốn giao ra Ngự Thú Quyết. Ngự Thú Quyết là bảo vật trấn gia của nhà họ Ngô của anh ta, là tổ tiên đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí là sinh mạng, rất nhiều thế hệ mới tổng kết ra được, diễn giải thành, cũng là gốc rễ giúp nhà họ Ngô này có thể đứng vững được trong chúng sinh các. Trước mắt, nhà họ Ngô đã vắng vẻ, nhưng lão tử nhà họ Ngô vẫn đảm nhiệm vị trí các chủ dưỡng thú các. Hơn nữa, đệ tử nhà họ Ngô, đa phần sau khi đạt được võ đạo cũng đều gia nhập dưỡng thú các. Mặc dù dưỡng thú các là một phân các nhỏ, lại yếu, không có địa vị trong chúng sinh các, nhưng tốt xấu gì cũng là một phân các. Nhà họ Ngô tốt xấu gì cũng có thể dựa vào phân các này truyền thừa xuống, tốt xấu cũng có căn cơ đứng vững. Một khi Ngự Thú Quyết bị lộ ra ngoài, ai cũng có thể tu luyện, vậy thì sau này dưỡng thú các có thể sẽ không còn là sở hữu riêng của nhà họ Ngô nữa. Nhà họ Ngô cũng không còn ảnh hưởng như ban đầu, lại thêm nhà họ Ngô còn có kẻ thù. Có thể nghĩ cũng biết được kết cục ra sao. Chuyện ất nghẹn nhất chính là Ngô Lũng cũng biết, cho dù anh ta giao ra Ngự Thú Quyết cho mọi người tu luyện và quan sát, nhưng cũng chỉ có mấy ngày nữa đã vào bí cảnh, thời gian cũng không kịp. Ít nhất, ngoài mấy yêu nghiệt siêu cấp thì đa phần chắc chắn không thể thu hoạch được quá nhiều. Vậy cứ giao ra đi. Về sau cống hiến của anh, cô đây sẽ bồi thường. Nếu nhóm đội đạt thu hoạch lớn trong bí cảnh, thì lúc đó cô đây làm chủ sẽ chia cho anh nhiều hơn một chút. Hồng Nhàn ngẫm nghĩ nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Ngô Lũng trắng bệch, thậm chí là tuyệt vọng, trán đầy mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể run rẩy gật đầu. Vâng. Lời của Hồng Nhàn, Ngô Lũng không thể không nghe, mà vẻ mặt tươi cười của người đàn ông áo tím kia lại vô cùng đắc ý. Người đó tên là Trần Trích. Hắn ta là đệ tử của Lão Hồng, mặc dù chỉ là đệ tử thứ tư. Trong những đệ tử của Lão Hồng cũng không xem là xuất sắc, cũng không được xem trọng. Nhưng hắn ta có thể dựa vào mối quan hệ này mà nịnh nọt Hồng Nhàn. Hồng Nhàn là cháu gái duy nhất của Lão Hồng. Đây là bắt nguồn giữa hai người họ. Cũng chính vì nịnh nọt Hồng Nhàn một thời gian dài mà những năm qua hắn ta cũng được Hồng Nhàn khá xem trọng. Nhìn chỗ ngồi ngày hôm nay, hắn ta ngồi bên cạnh Hồng Nhàn là đã biết. Trần Trích nhìn chằm chằm Ngô Lũng, ánh mắt không che giấu được hận thù. Đúng là hắn ta có thù với Ngô Lũng. Năm đó hai người đã từng là bạn tốt, không gì không thể nói. Nhưng sau đó, hai người kết giao đi ra ngoài du lịch. Vận khí không tệ, vô tình gặp được chí bảo chu quả ngàn năm mới có. Nhưng chỉ có một quả, hai người ước định một trận định thắng thua, người thắng sẽ có được chu quả. Cuối cùng Ngô Lũng lại thắng, lấy được chu quả. Trong lòng Trần Trích vô cùng không phục. Từ đó về sau, hai người từ bạn bè trở thành kẻ thù đối đầu. Đây cũng không phải là lần đầu hắn ta châm chọc Ngô Lũng. Mấy lần trước đó đều bị Ngô Lũng thoát được. Lần này chỉ cần giao ra ngự thú quyết, nhà họ Ngô sẽ không còn chút giá trị. Muốn khiến Ngô Lũng chết, muốn khiến nhà họ Ngô suy sụp, dễ như trở bàn tay. Lấy ra đi, còn đợi gì nữa? Trần Trích hử một tiếng nhìn Ngô Lũng chậm chạp, tựa như không nỡ lấy ra ngự thú quyết, không nhịn được thúc giục. Những người khác trên sân, tuy cũng có người đồng tình Ngô Lũng, nhưng lại không ai nói giúp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng Trần Trích và Hồng Nhàn có Lão Hồng, so sánh ra thì Ngô Lũng cách rất xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn hãy nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.